Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, nghịch tập kỳ tích sinh ra. Ác khẩu: ngươi đây coi là quảng cáo. Nhị cầu tử: ngươi cái này quảng cáo đánh cho ta một chút đều không muốn cho ngươi điểm tán. Đúng vậy a, ta cũng không muốn. Nhị cầu tử: ngươi chẳng lẽ đã trải qua mất đi viên kia làm quảng cáo vương giả tâm sao? Ngươi đã trải qua không còn là lúc trước cái kia nhị cầu tử sao? Ai quảng cáo đều đánh cho như vậy qua loa? Không muốn đánh quảng cáo cũng đừng đánh. Chúng ta có bức ngươi đánh quảng cáo sao? Đúng vậy a, chúng ta có bức ngươi sao? Chúng ta chỉ là phun ngươi mà thôi. Im lặng, không hỗ trợ ngươi. Trước 10 ngày phòng bán vé cơ bản bên trên đã trải qua đại biểu cho cuối cùng phòng bán vé thành tích, cho nên này 10 ngày bên trong tất nhiên là 10 phần thảm liệt. Cho nên tất cả mọi người sử xuất bát tiên quá hải các loại chiêu số tranh trước 10 đệ nhất. Bởi vì bọn hắn biết 10 ngày sau mặc kệ bất luận cái gì một bộ phim đều sẽ lâm vào xu hướng suy tàn. Đã từng, Hoạt Mai, đã từng sáng tạo qua 10 ngày sau mãnh liệt tiến công kỳ tích. Nhưng cũng chỉ là xây dựng ở Hoạt Mai, giai đoạn trước tuyên truyền cực kỳ không đúng chỗ hậu kỳ. Tuyên truyền đi theo tiền đề dưới, Lưu Lãng Giả cũng không có tuyên truyền không đúng chỗ tình huống. Nói nhảm, đều chạy đến Yến Xuân đánh quảng cáo, còn không có tuyên truyền đâu. Cho nên này 10 ngày bên trong đối Lưu Lãng Giả đến nói rất trọng yếu. Tại đám dân mạng không ngừng mà liên phun phía dưới, Lục Viễn rốt cục đánh một trận từ xuất đạo đến nay nhất là ủy khuất quảng cáo. Quảng cáo đánh xong về sau, Weibo tự nhiên là oanh một tiếng liền nổ tung. Nổ rất ác, trực tiếp nổ lên các môn hộ lớn đầu đề chiếm cứ Weibo tam đại nhiệt độ bảng, thậm chí Lục Viễn bị fan hâm mộ buộc đánh quảng cáo loại này câu nói cũng liền biến thành nóng lục soát từ. Cái này khiến đã từng Weibo khắc kim vương giả Ngụy Lai có chút nhìn trợn tròn mắt. Người khác đánh quảng cáo còn bị mắng, con hàng này trực tiếp là fan hâm mộ cầu đánh quảng cáo. Đánh quảng cáo thì cũng thôi đi, nhưng người mẹ nó quảng cáo đánh cho như thế cứng nhắc, như thế qua loa. Cho nên ngươi cái này thao tác cũng thực sự là quá tao đi. Ngụy Lai lắc đầu, không hiểu sinh ra một loại người so với người làm người ta tức chết cảm giác. Thậm chí hắn cũng bắt đầu chết lặng. Ngươi nói lại nạp tiền cùng Lục Viễn tranh phong. Nói đùa cái gì, hắn cũng không phải tiền kiếm nhiều lắm, không có địa phương hoa khắp nơi vung tiền tóm lại nạp. Tiền là không thể nào lại nạp tiền. Đời này cũng không thể lại nạp tiền. Weibo cái này một khối hắn đã sớm không chơi. Hắn gần nhất mê lên hát nhảy đúng, ngẫu nhiên sẽ còn đi đánh một chút bóng rổ, đùa giỡn một chút. Hắn ngày đó phú giá trị phá trần kinh người kỹ thuật bóng. Mặc dù ngẫu nhiên có người nói hắn chơi bóng rổ bộ dáng quá mức có nghệ thuật cảm giác, rất nhiều người tranh nhau muốn cho hắn ảnh chụp gia công một chút. Nhưng thích vận động có lỗi sao? Có lỗi sao? Hoàn toàn không có mau bệnh được không ngày thứ bảy. Cái khác mấy bộ hoa hạ phim toàn bộ bị nghiền ép được không có chút nào khí tức. Trương Đồng, Huyết Sắc Thời Đại, tức thì bị đánh chỉ còn tiếp theo ngàn vạn phòng bán vé. Lý Minh Thụy Dã Tâm Bừng Bừng, Chiến Huyết, chỉ còn dưới 900 vạn. Mà Thẩm Liên Kiệt, Hoa Khai Bán Hạc, càng là bi kịch. Trực tiếp cả ngày phòng bán vé bị đánh cho chỉ còn dưới 200 vạn, Sát Lục Dị Hình. Tốt, 500 vạn, cơ bản bên trên bộ phim này đã trở thành Hollywood lịch sử bên trên rất không có mặt bài hố tra phim. Lần đầu ngày 2.000 vạn phòng bán vé, ngày thứ 7 liền rớt xuống 500 vạn, trong lúc này kinh lịch tuyệt đối là khúc chiết. Tuyệt đối là long đong, tuyệt đối là để người muốn khóc. So sánh những này vé xem phim phòng uể oải, Lưu Lãng Giả, phòng bán vé thành tích là hát vang tiến mạnh. Chỉ ít sự thật bên trên chứng minh đánh quảng cáo là rất hữu dụng. Ngày thứ 7 bắt đầu, Lưu Lãng Giả, phòng bán vé liền điên đồng dạng tăng trưởng. Trực tiếp đột phá ngày đó 4.000 vạn phòng bán vé kinh người ghi chép. Mà tất cả mọi người chú ý, Kim Cương Hiệp 1. Khởi nguyên, mặc dù phòng bán vé cũng rất đáng sợ, nhưng chung quy là vẫn không thể nào làm được qua Lưu Lãng Giả. Cùng ngày phòng bán vé chỉ có 34 triệu, một ngày chênh lệch thời gian 600 vạn. Cái này phòng bán vé chênh lệch trọn vẹn 3 bộ Hoa Khai Bán Hạ. Làm Thẩm Liên Kiệt nhìn thấy mình Hoa Khai Bán Hạ bị đám dân mạng xem như phòng bán vé tính toán đơn vị về sau, Thẩm Liên Kiệt cao hứng trực tiếp đem máy tính đều đập. Nện xong về sau cảm thấy vẫn là khó mà che giấu trong lòng cao hứng. Lập tức trực tiếp tuyên bố sớm dưới họa, Hoa Khai Bán Hạ, các ngươi chậm rãi chơi đi. Lão tử mặc dù thảm, nhưng bộ phim này ta chí ít hồi vốn, ta chí ít không có thua thiệt tiền. Đủ rồi, cái này hoàn toàn đủ. Mặc dù khí thế phía trên Thẩm Liên Kiệt phi thường hung mãnh liệt, nhưng thực tế bên trên hắn ủy khuất được giống như bị người sao tiểu tức phụ đồng dạng. Vì cái gì? Phim chiếu lên không có mấy ngày, phía trên lãnh đạo liền hoặc nhiều hoặc ít ám chỉ hắn, để hắn không ngừng cố gắng phần dưới phim tái chiến. Đây là mấy cái ý tứ? Đây là biến tướng phải làm cho ngươi cái khác chiếm hầm cầu không gảy phân, để ngươi sớm một chút xéo đi đâu. Thẩm Liên Kiệt thu được tin tức. Thu được tin tức về sau Thẩm Liên Kiệt cũng rất ngoan. Chí ít ở loại tình huống này dưới rời đi vẫn là có thể chừa chút mặt mũi. Mặc dù hắn mặt đều đã bị người đánh sưng lên. Hoa Khai Bán Hạ rời trận trực tiếp lại trực tiếp cho cái khác phim giày vò ra một nhóm không vị. Nhóm này không vị không nói hai lời bị cái khác mấy bộ phim cho chia cát. Ngày thứ 8, ngày thứ 9 hai ngày này, Kim Cương Hiệp 1, Khởi Nguyên đã hoàn toàn không phải là Lưu Lãng Giả đối thủ. Hai bộ phim mỗi ngày đều lấy gần 900 vạn chênh lệch kéo ra, mà lại kém như vậy cách không ngừng bị lên cao. Thậm chí đến số 10 phòng bán vé chung cuộc dừng lại cuối cùng một ngày. Cái này, Lưu Lãng Giả, vậy mà phi thường điên cuồng sáng tạo ra ngày đó 4.500 vạn kinh người ghi chép, mà Kim Cương Hiệp 1, Khởi Nguyên cũng mới 3.000 vạn ngày phòng bán vé. Trực tiếp chênh lệch 1.500 vạn. Khụ chênh lệch này là kém 3 bộ, Sát Lục Dị Hình, a. Đúng vậy a, không sai biệt lắm 2 bộ, Huyết Sắc Thời Đại. Đúng, Trương Đồng cùng Lý Minh Thụy hai cái đạo diễn khi thấy lưới thượng kế lượng đơn vị biến thành bọn hắn về sau, bọn hắn tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Mẹ hắn, chúng ta trở thành tính toán đơn vị rồi. Hóa ra chúng ta mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị thời gian dài như vậy. Lại làm thời gian dài như vậy, hiện tại chúng ta đều biến thành lá xanh vật làm nền ngươi Lưu Lãng Giả đại chiến Hollywood phim rồi. Tết 11, 10 ngày phòng bán vé đại chiến rốt cục rơi xuống một cái ngắn ngủi tính màn che. Thứ nhất thủy chung là Tinh Cầu Thời Đại. 10 ngày tổng phòng bán vé đã trải qua đột phá 500 triệu. Dựa theo tính ra lời nói, đại khái bên trên tổng thể phòng bán vé có thể phá đến 900 triệu. Đây là một cái rất con số kinh người, có thể đủ mở dư chúc mừng một phát. Tên thứ hai là Lưu Lãng Giả. 10 ngày, Lưu Lãng Giả, phòng bán vé vậy mà đạt tới kinh người 280.600.000. Về phần hoàn thành phản siêu cùng nghịch tập, 10 ngày tổng phòng bán vé hất ra Kim Cương Hiệp 1. Khởi Nguyên 600 vạn. 600 vạn mặc dù tại phòng bán vé đại chiến bên trong thực sự là một cái không thể thư giãn số liệu, nhưng phải biết cái này, Lưu Lãng Giả, giai đoạn trước phòng bán vé hoàn toàn là bị Kim Cương Hiệp 1, Khởi Nguyên nghiền ép, thẳng đến trung kỳ mới hoàn toàn bắt đầu đạp trên lên hắn nghịch tập răng nanh con đường. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. liền xem như Hoa Hạ lịch sử bên trên đều tính một cái khó lường kỳ tích. Dựa theo cái này phòng bán vé xu thế cuối cùng phỏng đoán lời nói. Cái này, Lưu Lãng giả, cuối cùng phòng bán vé vô cùng có khả năng dừng lại tại 600 triệu cái. Này con số kinh người. Cái số này phi thường điên cuồng. Phải biết, Lưu Lãng giả, đầu tư mới bao nhiêu? 1.000 vạn cũng chưa tới. 1.000 vạn so sánh 600 triệu. Mẹ nó, đây là một cái nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí như là gặp quỷ số lượng. Mặc dù, Lưu Lãng giả, cuối cùng không có uy hiếp được, huyết sắc thời đại, địa vị. Nhưng đây đã là một cái kỳ tích. Tất cả dân mạng, truyền thông, bao quát tin tức đều nổ. Tranh nhau chen lấn báo đạo lấy, Lưu Lãng giả, truyền kỳ cố sự. Lưu Lãng giả, là bản chất, là một bộ cấm độc văn nghệ phim. Họa phong bức cách rất cao. Phi thường giàu có chính năng lượng đây đều là báo đạo điểm sáng. Thậm chí ban ngành liên quan Weibo bên trên còn chuyên phát một đầu chúc mừng Weibo. Đồng thời kỳ vọng Lục Viễn có thể không ngừng cố gắng. Lại nhiều đập mấy bộ cái này tuyên dương chính năng lượng phim. Tóm lại, quan phương đối Lục Viễn lần này phim biểu hiện rất cố gắng. Thậm chí có nghe đồn quan phương muốn đem Lục Viễn xem như là đời tiếp theo cấm độc đại sứ thậm. Chỉ có thể nói Lục Viễn đánh bậy đánh bạ cho quan phương đập một trận tương đương vang dội mông ngựa. Cái này đập đến tất cả mọi người rất dễ chịu. Về phần cái khác đạo diễn, như là Trương Đồng, như là Lý Minh Thụy nhất lưu lại không hiểu rất xấu hổ. Mạng lưới bên trên thuần một sắc tại thổi phồng, Lưu Lãng giả bên ngoài. Còn có một số rảnh đến nhức cả trứng. Lo sự tình huyên náo không đủ lớn người trực tiếp đem Lý Minh Thụy tiếp nhận phỏng vấn cho bộc ra. Phỏng vấn bên trên, Lý Minh Thụy xác thực tinh khí thần tràn trề. Xác thực nhìn dã tâm bừng bừng. Lý Minh Thụy sẽ rất khó thụ phim chiếu lên trước hùng tâm tráng trí. Muốn cùng Hollywood nghiền ép một phát, nhưng là phim chiếu lên về sau lại ngược lại bị treo đánh. Đều bị đánh cho không có tiếng âm, cái này tựa như là một cái cự đại châm chọc đồng dạng. Nhưng cái này, Lưu Lãng giả, lại mẹ nó cắn thuốc. Lên thoạt nhìn không có tiếng tăm gì, nhưng thực tế bên trên lại tiếng trầm bộc phát phát đại tài. Hoàn thành không thể tưởng tượng nổi nghịch tập, người xác định đây con mẹ nó không phải đang nói đùa. Lục Viễn, người cái này treo mở liền có chút quá phận đi. Nhưng là, đại cục đã định, tiếp xuống chính là nhìn so đấu đến tiếp sau lực bền bỉ. Nhưng coi như mình phim lại bền bỉ cũng hoàn toàn không có kê nhi dùng. Đã trải qua không sai biệt lắm liền như vậy. Thế nhưng là, sau đó bọn hắn đối với mình tâm tính cảm giác được có chút kỳ quái. Vì cái gì chúng ta hội khó chịu hội bi kịch đâu? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Rõ ràng mặc kệ là chiến huyết, vẫn là huyết sắc thời đại, cái này hai bộ phim đều là rất kiếm. Tiền, kiếm tiền nên vui vẻ a, thậm chí mở tiệc ăn mừng đều không quá đáng a. Mình bị Hollywood phim treo lên đánh cái này có vấn đề sao? Hoàn toàn không có vấn đề a, bình thường thao tác a. Thế nhưng là, kia to lớn cảm giác mất mát là chuyện gì xảy ra? Trầm tư thật lâu về sau, bọn hắn mới phát hiện mình giờ phút này tâm tình cũng không phải là thất vọng, càng không phải là thất lạc, bản chất bên trên là đỏ mắt. Nếu như mọi người đều bị treo lên đánh, như vậy cũng không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là, người cái này, Lưu Lãng giả, đột nhiên đứng dậy mặc dù không rên một tiếng. Nhưng người phảng phất đang dùng thực lực nói rõ không phải cái khác văn nghệ phim không được. Không phải giọng chính phim không được, mà là các người đập đến không được cái này mẹ nó nhiều làm giận a. Trịnh Tổng, thật xin lỗi, cái này vé xem phim phòng cuối cùng kết cục, không nên nói cái này. Cái này đối với chúng ta đến nói đã trở thành quá khứ thức. Nha, Trịnh Tổng, vậy ta, Tiểu Thẩm a. Người tại New Bắc bên kia có phải là có quan hệ? Quả thật có chút, thúc thúc ta nắm giữ New Bắc 5% cổ phần. Ân, thế nào? Lần trước Tiểu Lưu đi New Bắc đụng nhầm cây đinh. Ngươi đi hỏi một chút thúc thúc của ngươi ý đi. Bọn hắn người phát ngôn đến cùng dự định ai? Cái khác không cần là Thiên Ngu người bên kia. Tốt, ta hiện tại lập tức đi ngay nhìn xem. Được, cố lên nha, một lần thất bại không có gì. Ồn ào náo động qua đi là chậm rãi bình tĩnh. Bình tĩnh trở lại thì là một loại hình dung không ra cảm giác mất mát. Đây là ai đều không cách nào tránh khỏi. Đương nhiên mặc kệ là Thiên Ngu vẫn là Hoa Kim công ty tại 10 ngày phòng bán vé về sau đều đã không còn quan tâm tiếp xuống phòng bán vé đại chiến. Bởi vì bọn hắn đã trải qua bị loại, lại chú ý cũng không có một chút tác dụng nào. Giờ phút này, bọn hắn đem mục quang đặt ở một vòng mới đại ngôn phía trên. Đó chính là New Bắc đại ngôn. Một năm mấy ngàn vạn New Bắc đại ngôn đối bọn hắn đến nói không chỉ là thu nhập, vẫn là một loại thực lực chứng minh. Bọn hắn không thể từ bỏ. Chí ít Hoa Kim cảm thấy tuyệt đối không thể để cho Thiên Ngu tuyển thủ cầm tới đại ngôn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.